Tiếp thân đặc công, chương 1368, ác ma tìm đến cửa. 1. Cốc truyện audio.com. Ngày hôm sau sáng sớm, Thư Di Tĩnh đã rời khỏi giường, thu dọn một phen, sau đó còn phải tiến đến Đại học Thiên Hải đi học. Nàng xem mắt còn đang ở trên giường ngủ say Phương Giật Thiên, nhớ tới tối hôm qua kiều diễm quấn miên, khuôn mặt đã không bị khống chế đỏ bừng vạn phần lên. Nàng đôi lông mày phòng ẩn ẩn có một vòng thành thục vũ. Nài con là phong tình, đường cong thướt tha, thân thể mềm mại là có vẻ thủy nộn cực kỳ, xem ra tối hôm qua một phen mưa gió tẩy lễ sau đó càng làm cho nàng hiển lộ rõ ràng ra một loại thiếu phu thành thục cùng vũ. Nài con thần thái đến, Thư Di Tĩnh cũng không có dự định đem Phương Giật Thiên đánh thức đến, mà là tùy ý hắn tiếp tục ngủ, nàng thay đổi quần áo trang phục một phen sau đó đã đi ra ngoài rửa mặt đánh răng. Rửa mặt ra sau đó Thư Di Tĩnh thấy Trân Khả Nhi cửa phòng khẩu cũng đánh tới, Trân Khả Nhi đi ra trinh gây nên xinh đẹp trên khuôn mặt mang theo một tia vừa mới tỉnh ngủ lười biếng thái độ, thấy Thư Di Tĩnh sau đó Trân Khả Nhi vuốt vuốt hai mắt nói. Di Tĩnh tỷ, ngươi đã dậy rồi. Ừ, ngươi cũng là muốn đi công ty à? Nhanh chóng rửa mặt à? Thư Di Tĩnh cười, nói. Ách, Trân Khả Nhi ứng tiếng, sau đó định nhãn nhìn Thư Di Tĩnh, đã kinh ngạc mà nói, ồ, Di Tĩnh tỷ, hôm nay phát giác sắc mặt của ngươi rất kỳ quái đây, thế nào sáng sớm khuôn mặt gò má cũng là ửng đỏ à? À, có sao? Động lòng người, ngươi đã không nên nói lung tung. Thư Di Tĩnh vẻ mặt là đỏ lên, đã âm thanh trách cứ nói. Di Tĩnh tỷ, tối hôm qua người kia người đều giả có phải vậy không mà tìm ngươi? Tối hôm qua hắn nói hắn trở về, nhất định là mà tìm Di Tĩnh tỷ hay sao? Trân Khả Nhi bỗng nhiên giảo hoạt cười, nói. Thư Di Tĩnh vẻ mặt đỏ bừng, cắn răng, đã nhẹ gật đầu, nói. Hôm qua tối hôm qua hắn đã khuya mới trở về. Sau đó thấy ta còn không ngủ hắn đi phòng ta. Ta cũng biết nhất định là người kia người đều giả mà tìm Di Tĩnh tỷ sáng nay mới có thể dạng này. Trân Khả Nhi trong miệng hờn dỗi tiếng, rồi sau đó đã nói, người kia người đều giả bây giờ còn đang ngủ nướng a. Thư Di Tĩnh nhẹ gật đầu, nói. Giật Thiên còn đang ngủ đây, xem ra hắn cũng thật mệt mỏi, khiến cho hắn nghỉ ngơi một lát a. Mà lúc này, phía dưới truyền đến tiếng bước chân, đã thấy Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết cùng Mộ Dung Vãn Tình ba người người đẹp đi đến lầu đến, nguyên lai các nàng ở dưới mặt nghe được trên lầu Thư Di Tĩnh cùng Trân Khả Nhi nói, đem tới Phương Giật Thiên đã đi tới. Đi tới sau đó Lam Tuyết các nàng biết được tối hôm qua Phương Giật Thiên cho đến đã khuya mới trở về, giờ phút này lại còn ngủ ở Thư Di Tĩnh trong phòng, nguyên một đám đã âm thanh trách cứ không ngừng, trách cứ cái này hỗn. Chứng tối hôm qua cũng không biết đi đâu, không nên chậm vậy mới trở về. Chính giữa Thư Di Tĩnh ở ôn nhu vẻ mặt là đỏ lên vạn phần, Lam Tuyết các nàng có biết rõ Phương Giật Thiên tối hôm qua là tại trong phòng của nàng ngủ, điều này nói rõ cái gì cũng là không cần nói cũng biết. Nhìn Lam Tuyết các nàng nguyên một đám che miệng cười khẽ bộ dáng, Thư Di Tĩnh mắc cỡ hận không thể tìm kẽ đất chui vào xuống dưới, đành phải nhanh chóng đi tới trong phòng của mình. Di Tĩnh tỷ, sớm một chút xuống phía dưới ăn điểm tâm, sau đó ta sẵn dịp đưa ngươi đi trường học. Lâm Thiền Tuyết nhìn Thư Di Tĩnh chạy vào gian phòng đi, đã vừa cười vừa nói. Thư Di Tĩnh ứng tiếng, mà lúc này Lam Tuyết các nàng nguyên một đám. Cốc truyện audio.com, cười nhẹ ào ào hướng phía dưới lầu đi đến. Các nàng cũng là không muốn quấy rầy Phương Giật Thiên nghỉ ngơi trong chốc lát, bởi vậy cũng không có đi vào Thư Di Tĩnh trong phòng, và dưới lầu Âu Thủy Nhu cũng là chuẩn bị xong bữa sáng, đang chờ các nàng xuống phía dưới ăn. Vãn Tình, hôm nay ngươi cũng đừng đi đến công ty nha, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Dự án kia hậu kỳ phương án ta đã là xếp đặt thiết kế ra, trong chốc lát ta đi công ty một chuyến, triệu tập bọn hắn triển khai cuộc họp là được rồi. Đi xuống sau đó Lam Tuyết đối với Mộ Dung Vãn Tình nói. Ta không sao, đi theo ngươi một chuyến a. Bây giờ vừa mang thai cũng không phải nhiều tháng rất lớn không xảy ra cửa. Mộ Dung Vãn Tình vừa cười vừa nói. Ta không phải là nhìn ngươi mỗi ngày đã là tân tân khổ khổ ra bên ngoài chạy cho nên lo lắng ngươi a. Lam Tuyết nói, thu xếp qua rồi cái này đoạn thời gian sau đó ta mới hào hào nghỉ ngơi đi. Mộ Dung Vãn Tình nói xong, rồi sau đó còn nói thêm, không nói trước chúng ta ăn trước bữa sáng. Tiểu Tuyết, động lòng người còn nữa Di Tĩnh tỷ cùng tới đây ăn điểm tâm a. Đột nhiên, trong đại sảnh trên bàn cơm nguyên một đám người đẹp đã ngồi vây quanh cùng nhau bắt đầu ăn điểm tâm lên. Âu Thủy Nhu bận trước bận sau, sắc mặt là mang theo vui vẻ nụ cười, trước khi nàng một người ở tuy có Mộ Dung Vãn Tình làm bạn, nhưng càng nhiều là thời gian hay là một người một chỗ phòng chống tịch mo cô đơn, di chuyển đến tại đây cùng nhiều người như vậy cùng một chỗ, nàng cũng là cảm thấy phong phú nổi lên. Lam Tuyết các nàng nguyên một đám đại người đẹp ăn bữa sáng sau đó đã ảo ảo đã ly khai Hoàng gia Hào Uyển, đều tự bận rộn chuyện của mình đi. chính giữa ngoại trừ Sử Phi Phi cùng Hứa Thiên hai tên này chủ yếu kinh doanh quán rượu Huyễn Sắc, người phụ trách cũng là tối đêm mới bắt đầu khởi công bên ngoài, còn nữa Phương Giật Thiên cũng là nằm ngáy o. O, Phương Giật Thiên tỉnh ngủ mở to mắt, thời gian cũng là buổi sáng 10 giờ rưỡi, hắn duỗi lưng một cái, liền từ trên giường bỏ lên. Phương Giật Thiên sau khi đứng lên đi ra thư di tĩnh gian phòng, hắn lần lượt mở ra lầu 3 tầng trệt gian phòng, phát hiện hai gian phòng phòng cửa ra vào vẫn là khóa trái, hắn tưởng tượng sau đó trong lòng biết là Sử Phi Phi cùng Hứa Thiên gian phòng. Hai nữ nhân này so với ta còn có thể ngủ nướng. Ngủ đi ngủ, làm sao lại khóa trái nữa nha, trong biệt thự vừa rồi không có nam nhân khác, về sau tốt hơn hảo dạy dỗ các nàng. Phương Giật Thiên nghĩ thầm, đã đi vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi sau đó đơn giản tắm rửa một cái, ra sau đó tìm bộ quần áo mới thay, lúc này mới hướng phía dưới lầu đi đến. Đi xuống sau lầu là thấy Âu Thủy Nhu đang tại kéo rửa sạch bàn, Phương Giật Thiên thấy thế đã vội vàng nói. Âu Di, làm sao ngươi lại làm dạng này để sống đây, ta xem trong nhà kiếm một người làm a. Phương Giật Thiên, a, ngươi tỉnh ngủ. Không có chuyện gì, dù sao ta cũng vậy nhàn rỗi, ta ở tại ta bên kia mỗi ngày cũng đều là muốn lau sàn nhà, thói quen. Âu Thủy Nhu thấy Phương Giật Thiên sau đó thoáng dừng lại trong tay công việc còn nói thêm, trước tiên ngươi chờ đợi ta đi cấp ngươi đem bữa sáng thịnh xuất hiện đi. Càng sớm càng tốt, Vãn Tình cùng Tuyết Nhi các nàng ăn bữa sáng sau đó đã là ào ào đi lo đều tự chuyện tình. Vãn Tình cũng ra khỏi, nàng thế nào mỗi ngày phải vội vàng a? Phương Giật Thiên nói xong, thấy Âu Thủy Nhu tránh yêu hướng phía. gocchuyenaudio.com, phòng bếp đi đến, hắn đã vội vàng nói, Âu Di, riêng ta đi lấy bữa sáng a, cũng không cần đã làm phiền ngươi. Không có chuyện gì, trước tiên ngươi ngồi a, ta cho ngươi bưng ra. Âu Thủy Nhu nhẹ nhàng cười, đã đi vào trong phòng bếp, trong chốc lát sau đó đem ấm áp sau đích cháo thịt còn nữa trứng gà, sữa bò gì đó bưng ra. Đa tạ, Phương Giật Thiên cười, cũng là không khách khí, bắt đầu ăn lên. Âu Thủy Nhu ở bên nhìn, dịu dàng cười, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói. Giật Thiên, về sau ta hy vọng ngươi có thời gian nhiều trò chuyện Vãn Tình. Một nữ nhân ở phía sau là phi thường cần nam nhân đi làm bạn, ta biết rõ ngươi cũng có chuyện của mình, như ý của ta suy nghĩ là ngươi tận khả năng nhiều đích cùng nàng. Phương Giật Thiên khẽ giật mình, rồi sau đó cười cười, nói. Ta sẽ làm, ta sẽ để cho Vãn Tình còn nữa còn chưa xuất thế hài tử đều nhanh vui vẻ âm nhạc. Âu Thủy Nhu mỉm cười gật đầu, rồi sau đó đã tiếp tục đi kéo rửa sạch bàn. Phương Giật Thiên vừa để bữa sáng ăn xong, còn chưa kịp lau miệng, hắn trong túi quần đích điện thoại đã vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra xem, là Tiểu Đao gọi tới điện thoại. Lúc này Tiểu Đao gọi điện thoại đến nhất định là có chuyện, Phương Giật Thiên không khỏi nhớ tới tối hôm qua phó thác Tiểu Đao chuyện tình, thầm nghĩ không lẽ nhanh như vậy đã có tin tức. Cách chương.